Chương 715, sinh ý hỏa bạo. Chương 715, sinh ý hỏa bạo. Bọn họ lúc trước đã hỏi, những cái này tới nơi này làm thị nữ cũng không phải cái gì Lục gia dòng chính đệ tử, có chút thậm chí căn bản liền dòng họ cũng không phải Lục họ, vốn nghe phía trước còn tưởng rằng Lục Hồng Thịnh đây là làm chỉ có bề ngoài, thế nhưng nghe phía sau, cảm giác tựa hồ Lục gia đối với cái này sự tình dị thường chăm chú, cũng không phải là diễn trò, đây càng để cho bọn họ hơi bị kinh ngạc. Tuy những cái này nữ tu đều tư chất không sai, nhưng ở Lục gia loại này động một tí hơn mấy trăm ngàn vạn người siêu cấp lớn trong gia tộc, dù cho tư chất tốt hơn nữa, cũng không coi vào đâu. Hiện tại Lục gia lại bởi vì nhiều như vậy người còn nói ra nói như vậy, kia đại biểu ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Một vị hiển nhiên là cùng Lục Hồng Thịnh đã rất quen thuộc tu sĩ cười ở một bên chen miệng nói, Lục đạo hữu, Lục gia nếu như đối với mấy cái này nữ tu như thế coi trọng, kia hà tất còn để cho bọn họ rời đi, Lục gia chính mình bồi dưỡng không phải là tốt hơn Lục Hồng Thịnh vuốt dưới hài trồng dâu. Lườm đối phương liếc một cái, lại thấy phủ cận không ít người đều tại chú ý nơi này, nghĩ nghĩ hay là giải thích nói, thả bọn họ rời đi là chính bọn họ ý nguyện, nhưng cũng không có nghĩa là gia tộc. Liên buông tha đối phương, bọn họ vẫn như cũ là ta người của Lục gia, chỉ là nhiều một tầng cái khác thân phận mà thôi. Vì tăng cường gia tộc lực ngưng tụ, ta Lục gia từ trước đến nay đều là như vậy xử sự. Bọn họ nếu là ở bên ngoài làm sằng làm bậy, gia tộc cũng sẽ phụ trách đem bọn họ đem ra công lý. Nếu là ở bên ngoài chịu bất kỳ không công bằng đãi ngộ, thậm chí khi nhục các bách, gia tộc cũng có trách nhiệm vì bọn họ lấy lại công đạo. Mọi người chung quanh nghe vậy đều âm thầm gật đầu, bất quá có người người đối với Lục gia loại này cường thế tắc phong lại có chút bất mãn. Người Lục gia nhiều như vậy, cho dù mỗi người đều là ba đầu sáu tay cũng không còn được, ta xem Lục gia bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Đúng vậy à, bất quá chính là mấy cái nho nhỏ liền động huyền cảnh cũng không có đạt tới nữ tu. Lại có cái gì đáng được như thế coi trọng, bất quá những người này tuy nói như vậy, thế nhưng thanh âm lại đều hạn chế tại chính mình phụ cận, cũng không dám truyền bá ra ngoài, bằng không bị người Lục gia nghe được, hậu quả kia tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Dù cho chính bọn họ không tin, lại cũng không ảnh hưởng người Lục gia chính mình tin tưởng. Tại xử lý mấy cái bị người tuyển định thu đồ đệ sự tình, Lục Hồng Thịnh gọi tới Lục Thiên Ưng, sau đó nói, đi phái người cho lão tổ gia chủ còn có thiếu chủ bọn họ truyền tin, giám đan đại hội ngày mai sẽ có thể bắt đầu rồi. Ta còn muốn đi tiếp đai mấy cái khác đại thế giới đại năng. Lục Thiên Ưng được phân phó, lập tức liền phi độn mà đi. Vốn loại chuyện này một cái phi kiếm truyền thư dĩ nhiên là giải quyết xong, nhưng hiện tại Lục gia gia đại nghiệp đại, nhiều khi cũng không khỏi nhiễm lên một ít phô trương, nhất là lần này giám đan đại hội bực này sự tình, như chỉ là truyền thư, cũng chưa chắc nói rõ ràng. Thiên Vân Hồ cùng Thiên Quỳnh Sơn tự nhiên cách xa nhau không xa, Lục Thiên Ưng hóa thần sơ kỳ tu vi rất nhanh đã đến. Bất quá muốn trước Lục Vũ, lại muốn đi qua vài đạo cửa khẩu, những cái này cửa khẩu không phải là Lục Vũ thiết trí, ngược lại là gia tộc đặc biệt thiết trí. Chủ yếu vẫn là bởi vì ngày bình thường muốn cầu kiến người của Lục Vũ là tại quá nhiều, không chỉ là gia tộc ngoại, liền ngay cả bên trong gia tộc người cũng có rất nhiều tìm kiếm nghị cách tường hòa thiếu chủ nhắc lên quan hệ, vì không quấy rầy Lục Vũ tu luyện cùng luyện đan, đành phải thiết trí nặng hơn thủ vệ, để ngừa vạn nhất. May mà Lục Thiên Ưng với tư cách là từng là đan linh điện đại tổng quản, hiện giờ Lục gia tổng quản một trong. Tại sao khi thông báo, muốn gặp Lục Vũ cũng không phải việc khó gì. Giám đan đại hội ngày mai sẽ có thể bắt đầu rồi cũng không tệ lắm. Lần này ngoại trừ ta luyện chế viên kia nhân đan, cái khác đỉnh cấp linh đan cũng có thể lấy ra một ít, để cho những cái này khách đến thăm giám định và thưởng thức, có thể gia tăng ta Lục gia lực ảnh hưởng. Nếu là trong gia tộc có người nào đó luyện chế ra cao cấp linh đan mà nói, cảm thấy kỳ dị cũng có thể lấy ra, hoặc là có thể xuất một cái không tệ giá tiền cũng không nhất định. Lục Thiên Ưng gật đầu. Minh bạch Lục Vũ trong lời nói ý tứ. Hiện nay Lục gia cùng với phụ thuộc Lục gia luyện đan sư đội ngũ đã vô cùng khổng lồ, trong đó hiện lên ra không ít ưu tú luyện đan sư, thậm chí những người này mình cũng khai phát ra không ít mới linh đan giống, đối với Lục gia cống hiến thật lớn. Lần này giám đan đại hội tuy nói chủ yếu là giám định và thưởng thức Lục Vũ luyện chế viên kia linh đan, thế nhưng linh đan rốt cuộc chỉ có một khỏa, nếu là vẹn vẹn chỉ nhìn này một khỏa linh đan, vậy hiển lộ quá nhiều đơn điệu cùng buồn thể. Đồng thời cũng hiển lộ Lục gia nội tình không đủ, cho nên Lục Vũ nghĩ liền đem càng nhiều cơ hội cho gia tộc những luyện đan sư này, ai tự tin linh đan của mình đầy đủ ra vẻ yếu kém, ai liền có thể đem linh đan của mình đạo kia dám đan trên đại hội đi biểu hiện ra. Đương nhiên, thứ ba trước, nhất định là muốn trong Lục gia bộ qua một lần, cũng không phải là chỉ cần là mới linh đan là được, ít nhất cũng phải thỏa mãn một ít tất yếu điều kiện, có thể từ gia tộc luyện đan sư bên trong chỗ hết tài năng mới được. Thiếu chủ yên tâm. Lần này không chỉ là gia tộc có không ít luyện đan sư đều đem chính mình hàng lậu đem ra, thậm chí ngay cả phía ngoài rất nhiều luyện đan sư cũng tham dự, có không ít kỳ dị linh đan xuất hiện. Đáng tin có thể làm cho những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ mở rộng tầm mắt, để cho bọn họ biết, ta Lục gia tại đan đạo trên nội tình là như thế nào thâm bất khả trắc. Lục Vũ đối với lời của Lục Thiên Ưng lắc đầu không nói, đối với những thứ này trên thể diện cạnh tranh hắn đã không thèm để ý chút nào, thế nhưng trong gia tộc những người này đã có lòng này khí, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản cùng đả kích, nhân tiện nói, như thế liền có ngươi tổ chức ga mà khác, lần này đại hội bên trong nếu là có luyện đan sư đó luyện chế ra linh đan biểu hiện xuất sắc, gia tộc không ngại cho bọn họ một ít ban thưởng, hoặc là tại đãi ngộ phương diện đề cao một ít, tóm lại hết thể lấy xúc tiến làm chủ. Thế nhưng tại xúc tiến đồng thời cũng phải khống chế tốt, không muốn diễn sinh ra cái gì không tất yếu tai hại. Lục Thiên Ưng nghe vậy vội vàng gật đầu, sau đó cáo tử. Lần này giám đan đại hội chủ yếu chính là lấy Lục Vũ làm chủ, đồng thời hắn coi như là Lục Vũ bồi dưỡng ra, tuy trong nhà hiện tại không có cái gì phe phái chi phần, nhưng hắn hay là trước hết nhất tới Lục Vũ nơi này. Nơi này xong việc về sau hắn lúc này mới chuẩn bị hướng lao tổ cùng gia chủ bẩm báo giám đan đại hội chi tiết. Mà lúc này, trong Thiên Vân Thành, cũng mượn lần này giám đan đại hội náo nhiệt, để cho linh đan trở nên càng thêm hòa bạo. Đồng thời cũng có đếm không hết luyện đan sư đem chính mình nhiều năm chân tàng các loại linh đan đều đem ra. Rốt cuộc hiện tại trong thành cao giai tu sĩ là trước đó chưa từng có, mà cao giai tu sĩ đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ có càng mạnh lực. Trước kia những luyện đan sư này luyện chế ra hảo linh đan sở dĩ không thể đi ra, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ đối với những linh đan này mong đợi vô cùng cao, bình thường tu sĩ căn bản mua không nổi, cho nên mới chân tàng lên. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Thiên Vân Thành ở trong, hiện tại thật sự có thể nói là quy chân đi đầy đất, hóa thân không bằng chó trình độ. Loại tình huống này, chỉ cần là đồ tốt, đối với những người này mà nói, giá tiền không là vấn đề, mấu chốt là đồ vật được không, chỉ cần là hảo, có thể đánh bao bọn họ tuyệt đối sẽ không lẻ mua, này ngay tại lúc này rất nhiều cửa hàng chi chủ cảm giác. Trong lúc nhất thời, hiện trong Thiên Vân Thành các loại vật tư nhu cầu lượng cũng bắt đầu bạo tăng, đồng thời vô số tài liệu cùng hàng hóa cũng bắt đầu phát triển giá, tình cảnh một mảnh hòa bạo. Thế nhưng tại đây hòa bạo tình cảnh bên trong, còn có rất nhiều người thế lực che giấu trong đó giành lấy càng thêm kinh người lợi ích. Những cái kia tại cửa hàng linh đan gì gì đó nhiều nhất cũng bất quá 5-6 phẩm linh đan, trên tứ phẩm linh đan đều vô cùng hiếm thấy. Còn chân chính nắm giữ những cái này cao đoan linh đan phần lớn là có tổ chức, ví dụ như tất cả mọi nhà tộc, tông phái, chính bọn họ bồi dưỡng luyện đan sư, luyện chế ra cao phẩm chất linh đan, đều biết giữ kín không nói ra giấu đi, khởi điểm là vì dự phòng. Thế nhưng tại Lục gia khu vực, cái gọi là dự phòng bất quá là một loại chưa thấy qua thứ tốt vô ý thức hành vi. Trên thực tế thì là đối với vật phẩm giá trị đồng dạng mong đợi rất cao. Hiện tại có nhiều như vậy eo cuốn bạc triệu cao dài thổ hào đi đến Thiên Vân Thành, bọn họ nếu là như vậy buông tha, đó mới là tổn thất lớn nhất. Cho nên, những cái này có tổ chức thế lực hoặc là một mình, hoặc là liên hợp, tại Thiên Vân Thành lén lút chuẩn bị vài trận đấu giá hội, thu hoạch to lớn, lợi nhuận chí cao, để cho tất cả tham dự tiến vào thế lực đều hơi bị kinh hô. Vì có thể đem trận sinh ý kiêu ngạo, cuối cùng những cái này hoặc độc lập, hoặc tổ chức cùng một chỗ thế lực, thì mạnh mẽ liên hợp, tại Thiên Vân Thành cử hành mấy lần kích thước không lớn, nhưng cấp bậc càng cao đập hoạt động, đồng dạng thu hoạch được lớn lợi nhuận. Nhất là tại giám đan đại hội bắt đầu trước mấy ngày nay, điên cuồng nhất. Rốt cuộc chịu muốn mời tu sĩ số lượng là có hạn, mà những cái kia thuần túy là hiếu kỳ mà đi tới đây tu sĩ, muốn gặp được chân chính nhân đan, còn không biết phải đợi tới khi nào, cuối cùng đến cùng có thể hay không nhìn thấy cũng là khác nói. Căn cứ không đi một chuyến uổng công ý nghĩ, rất nhiều người cũng bắt đầu tại Thiên Vân Thành tảo hóa. Hiện tại rất nhiều luyện đan sư đều đem chính mình chân tàng linh đan lấy ra, tại bọn họ ra giá tiền này đã đầy đủ ngẩng cao, đắt đỏ, thế nhưng tại những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ trong mắt, quả thật không muốn quá tiện nghi. Tuy thoạt nhìn giá cả rất cao, nhưng trong chuyện này đại bộ phận linh đan tại bên ngoài căn bản chính là có tiền mà không mua được. Đó chính là, người có tiền cũng mua không được, hoặc là căn bản không có luyện đan sư biết luyện chế, hoặc là mặc dù có luyện đan sư có thể luyện chế ra, thế nhưng cũng đều bị tất cả thế lực lớn chỗ lũng đoạn, căn bản không tới phiên những người khác. Cho nên, hiện tại Thiên Vân Thành đối với rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ mà nói, quả thật chính là một cái bảo địa. Ở trong Thiên Vân Thành tiêu giao lầu, đây là tại Lục gia quật khởi, gần nhất mấy trăm năm chậm rãi quật khởi một tòa quán rượu, trưởng quỹ chính là một vị hóa thần cảnh tán tu Cố Văn Khải, tại Thiên Vân Thành hiện tại rất là nổi danh. Đoạn này thời gian hắn liền một ít trước kia hảo hữu, đồng thời bởi vì quán rượu mặt người quảng, kết giao bằng hữu cũng nhiều, trong đó lại có rất nhiều luyện đan sư, cho nên đoạn này thời gian cũng liền tổ chức mấy lần loại này đấu giá hội. Tuy cùng những cái kia đại hình đập đi vô pháp so với, thế nhưng hàng của bọn ta của hắn nguyên rất là ổn định, hơn nữa trong đó có không ít tinh phẩm, cho nên chỉ là chạy hắn này linh đan con đường mà đến khách hàng liền so với bình thường nhiều 3040%, để cho việc buôn bán của hắn càng thêm náo nhiệt. Hiện tại giám đan đại hội lập tức muốn triệu khai, cho mời giản người cũng đã đi thiên vân trên hồ cung điện bày, thế nhưng những cái kia không có thiệp mời người lại chỉ có thể ngưng lại ở trong thiên vân thành, nhất là trong tiểu lâu, lại càng là phi thường náo nhiệt. Mọi người đều nghị luận, nói tối đa chính là nhân đan cùng với lục gia. Đương nhiên còn có rất nhiều người thì là chạy Cố Văn Khải nơi này linh đan.